Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, ban thường. Kinh Hồng Đạo Nhân cười nói, Khương Tiểu Hữu muốn lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo, về sau có cơ hội lớn. Trước tiên nói một chút Du Thiên Xích sự tình đi, nghe nói Khương Tiểu Hữu hơi thi thần thông. Liền lên làm thiên linh quan tầm căn đường đường chủ. Chắc hẳn chức vị này đối Khương Tiểu Hữu thu hoạch Du Thiên Xích vô cùng có trợ giúp. Khương Sầm trong lòng hơi động, Kinh Hồng Đạo Nhân thế mà đối với mình lên làm đường chủ việc nhỏ đều biết nhất thanh nhị sở. Xem ra Kinh Hồng Đạo Nhân tại thiên linh quan bên trong hẳn là còn xếp vào có cái khác nội ứng. Nếu là mình không cố gắng làm chính sự, Kinh Hồng Đạo Nhân tất nhiên cũng có thể biết được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói, vãn bối cạnh tranh đường chủ, chính là vì thuận tiện lấy được Du Thiên Xích. Bất quá, Du Thiên Xích đến tột cùng ra sao bộ dáng, vãn bối không được biết, chỉ có thể đem tầm căn trong đường tất cả bảo xích toàn bộ mang tới. Xin tiền bối xem qua, nói. Khương Sầm đem mấy chục kiện bảo xích từng cái lấy ra, hiện lên đặt ở trong điện mấy chương trên bàn trà. Kinh Hồng Đạo Nhân cầm bốc lên một kiện bảo xích, ước lượng một chút, tựa hồ còn rót vào một chút linh lực, nhưng lập tức lại đem buông xuống. Không phải, Kinh Hồng Đạo Nhân lại mang tới một kiện khác bảo xích. Nhưng một lát sau, vẫn lắc đầu một cái. Không phải, cũng không phải. Ngoặc kép chấm chấm, Kinh Hồng Đạo Nhân rất nhanh giám định hơn 20 kiện bảo xích, nhưng toàn bộ nhận định cũng không phải là Du Thiên Xích. Khương Sầm không khỏi có chút lo lắng, nếu như trong này không có Du Thiên Xích, như vậy hắn nghĩ lại trở về thiên linh quan trộm bảo, coi như khó càng thêm khó. Đương Kinh Hồng Đạo Nhân giám định một viên thật mỏng thước gỗ lúc, bỗng nhiên mặt lộ vẻ đại hỉ, tìm được, đây chính là Du Thiên Xích. Khương Sầm cũng là đại hỉ, hắn một chút nhận ra, đây chính là món kia bị cứng rắn bàn thạch đè ép bảo xích, bị thiên linh quan xem như phẩm chất không rõ tạp bảo tùy ý vứt bỏ tại tạp bảo điện xó xỉnh bên trong, còn vừa vặn bị một khối lớn tảng đá đè ép. Nếu không phải Khương Sầm phát hiện, chỉ sợ cái này Du Thiên Xích liền muốn tối tăm không mặt trời. Tiền bối xác định đây chính là Du Thiên Xích? Khương Sầm tò mò hỏi. Thế nhưng là vãn bối nhìn không ra bảo vật này có gì chỗ đặc thù. Kinh Hồng Đạo Nhân cười nói. Du Thiên Xích nhận lấy phong ấn, thần thông không hiện, đợi lão phu hoa một chút tâm tư giải khai phong ấn của nó, tự nhiên là sẽ cùng chúng khác biệt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đã Du Thiên Xích đã tìm tới, như vậy vãn bối nhiệm vụ phải chăng hoàn thành? Đương nhiên, Kinh Hồng Đạo Nhân tán thưởng nói, Khương Tiểu Hữu thu hồi Du Thiên Xích, lập xuống đại công, lão phu tất có trọng thưởng. Khương Tiểu Hữu có gì yêu cầu? Không ngại nói thẳng, chỉ cần không phải quá phận, lão phu nhất định thỏa mãn. Còn không mau cầu hắn thu ngươi làm đồ. Hồn lão vội vàng hướng Khương Sầm nhắc nhở. Hắn hiện tại chính cao hứng. Nếu là đáp ứng ngươi yêu cầu này, sau này ngươi tại linh giới liền có núi dựa lớn, hết thảy đem thuận lợi rất nhiều. Ngươi tại hạ giới tu hành một đường long đong, cũng là bởi vì một mực tự lập môn hộ, không có núi dựa lớn. Khương Sầm nhưng không có y theo hồn lão lời nói. Hắn nghiêm mặt nói, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Vãn bối là đến từ bàn cổ giới phi thăng tu sĩ. Bàn cổ giới nhận linh giới phong ấn, rất nhiều tu sĩ đều không thể phi thăng. Vãn bối từng tại phi thăng ma giới trước lập thể, nhất định phải nghĩ cách giải trừ cái này phong ấn. Còn xin tiền bối chỉ điểm một con đường sáng, giúp ta đám hạ giới tu sĩ giải trừ phong ấn. Kinh Hồng Đạo Nhân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có lập tức trả lời chắc chắn Khương Sầm. Khương Sầm lại nói, vãn bối không phải yêu cầu tiền bối lập tức liền một bước đúng chỗ. Mở ra phong ấn, vãn bối biết việc này khó khăn trùng điệp, chỉ là hy vọng có thể đạt được tiền bối chỉ điểm, tìm ra có thể thực hiện chi đạo. Kinh Hồng đạo nhân nghiêm nghị nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa ra yêu cầu này. Ngươi cũng đã biết, cái này Du Thiên Xích thần thông ở đâu? Khương Sầm lắc đầu, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Kinh Hồng đạo nhân khẽ gật đầu, Du Thiên Xích thần thông cũng là không gian pháp tắc chi lực một loại, mà lại là tương đối cường đại không gian chi lực. Đó chính là xuyên thẳng qua giao diện. Xuyên thẳng qua giao diện. Khương Sầm giật nảy mình, vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ trước mắt như thế một thanh nhìn như phổ thông bảo xích, lại có cường đại như thế thần thông? Kinh Hồng đạo nhân tiếp tục nói, đương nhiên, dù thiên xích ẩn chứa không gian chi lực có hạn, cũng không thể tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì giao diện. Tỷ như này xích liền không cách nào làm cho chúng ta xuyên thẳng qua chí tiên giới. Bất quá, hạ giới mặt ngăn cách chi lực tương đối yếu kém. Lấy Du Thiên Xích năng lực, tại hạ giao diện ở giữa xuyên tới xuyên lui, không khó lắm làm được. Mà lão phu trăm phương ngàn kế muốn lấy được Du Thiên Xích, chính là hy vọng có thể tìm một cái thích hợp tu sĩ. Bằng vào này xích, du lịch tại từng cái hạ giới mặt bên trong, trợ những cái kia hạ giới tu sĩ tu kiến thông đạo, bài trừ phong ấn, từ đó có thể phi thăng linh giới. Bởi vậy, lão phu tìm kiếm Du Thiên Xích mục đích, cùng Khương Tiểu Hữu vừa rồi chỗ sách yêu cầu, kỳ thật chính là một chuyện. Khương Sầm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bái tạ, nguyên lai tiền bối sớm đã có như thế kế hoạch. Vãn bối thế cho giới vô số mưu cầu phi thăng tu sĩ. Cảm ơn tiền bối đại ân. Kinh Hồng đạo nhân mỉm cười, cũng chưa nói tới cái gì đại ân. Chỉ là người đều có nhớ tình bạn cũ chi tình, thân là phi thăng tu sĩ, lại há có thể để những cái kia hậu bối phi thăng không cửa mà nhìn như không thấy. Lão phu cũng là tận chính mình một phần lực thôi. Nói đến đây, Kinh Hồng đạo nhân ngừng lại một chút, yêu cầu của ngươi, lão phu đương nhiên thỏa mãn, nhưng đây là công sự, mà lại nguyên bản ngay tại trong kế hoạch. Chưa nói tới đối ngươi khen thưởng thêm. Như vậy đi, đã ngươi đối này tấm thơ chữ rất có hứng thú, lão phu liền cho phép ngươi lưu tại Thông Vân Điện 10 ngày. Lĩnh hội chữ này trung kiếm ý. Khương Sầm đại hỉ, đa tạ tiền bối ban thưởng. Hồn lão thầm nói, ngươi nếu có thể bái hắn làm thầy, đừng nói là xem chữ 10 ngày. Có lẽ tương lai hắn đem bức chữ này họa tặng cho ngươi cũng có khả năng. Kinh Hồng đạo nhân mang theo Du Thiên Xích rời đi Thông Vân Điện, lưu lại Khương Sầm một người. Cái khác tôi tớ hẳn là cũng đạt được Kinh Hồng đạo nhân phân phó, cũng sẽ không tiếp tục tiến vào Thông Vân Điện quấy rầy Khương Sầm xem chữ ngộ kiếm. Khương Sầm rất nhanh say đắm ở kia câu thơ ở giữa trong kiếm ý. Kiếm linh Tiểu Thanh bỗng nhiên nói đến, chủ nhân, Tiểu Thanh hơi thông viết văn, sao không để Tiểu Thanh đem cuốn sách này pháp vẽ một lần, lưu lại chờ chủ nhân ngày sau cẩn thận lĩnh hội. Khương Sầm lắc đầu cười khổ, vẽ thư pháp dễ dàng, nhưng trong đó kiếm ý, ngươi lại có thể vẽ ra mấy thành, chữ này trung kiếm ý quá mức cao minh, mặc dù ngươi ta đều là kiếm tu, nhưng chỉ sợ còn không cách nào lĩnh ngộ tinh túy. Nếu có thể ngộ ra trong đó một sợi da lông, có lẽ cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Cao giai tu tiên giả cũng không ăn không uống, không nhúc nhích, luyện công ngộ đạo lúc càng là như vậy. Khương Sầm liền đứng tại bức kia thơ chữ trước, thần du ngoại vật, chưa từng di động, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có người đẩy cửa vào. Tiến vào Thông Vân Điện bên trong, cũng lên tiếng, kinh động, Khương Sầm. Khương Sầm xoay người nhìn lại, đối phương là một người trung niên tu sĩ, cũng làm đạo sĩ trang phục, tu vi rất cao, hẳn là hợp nhất thể trưởng lão, nhưng cụ thể là hợp nhất thể cái nào tiểu cảnh giới, Khương Sầm còn không có năng lực phân biệt ra được. Tiền bối, 10 ngày kỳ hạn đã đến. Khương Sầm hỏi, sắc mặt có mấy phần thất lạc không bỏ. Trung niên đạo sĩ kia cười ha ha một tiếng. Đừng nói là 10 ngày, 1 tháng đều đi qua. Sư phụ cố ý cho thêm Khương đạo hữu một chút thời gian. Không có kịp thời phái người thông chi. A, Khương Sầm giật mình, vậy mà đã qua lâu như vậy. Tiền bối là kinh hồng tiền bối cao đồ. Không biết nên xưng hô như thế nào. Khương Sầm hỏi, không sai, bần đạo là sư phụ không thành khí nhất đệ tử. Đạo hiệu Hóa Cực, trung niên nhân đáp, tham kiến Hóa Cực tiền bối. Khương Sầm cung kính thi lễ, không cần phải khách khí. Hóa Cực nói, Khương đạo hữu danh khí, bần đạo cũng sớm có nghe thấy. Hôm nay bần đạo quấy rầy Khương đạo hữu lĩnh hội, là bởi vì có một kiện đại sự, muốn cùng Khương đạo hữu thương lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.